phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. Địa cầu Tô Tử Khanh không có đem chính mình phía trước trải qua quá kia hết thảy nói cho Tần Nam Siêu cô một số việc hắn sở dĩ xưng là bí mật, chính là bởi vì sẽ không có đáp án, là hắn cũng hảo. Không phải hắn cũng thế, thế giới vốn chính là chàng luân hồi, tới tức là đi cũng phi, trong lúc này, nhiều đến là nói không rõ, ai cũng không biết nơi nào là ngọn nguồn, lúc sau đoàn đội tái. Tô Tử Khanh đội ngũ dễ như trở bàn tay bắt được quán quân. Cá nhân tái cũng rút đến thứ nhất, chỉ là khen thưởng đưa cho Mau Mau, hắn đối này đó không có hứng thú, Tô Mẫu bị đưa đến tinh tế ngục. Giam ở tù trung thân, quan đến chết, những cái đó đã từng ở trên mạng nương một tầng đón đỡ tùy ý xuất khẩu thương tổn vũ. Nhục bàn phím hiệp cũng bị đưa đến tinh tế bên cạnh chiến trường, Tô Tử Khanh không có cố tình chú ý. Quá, bất quá, một đám chỉ biết ăn no chờ chết phế vật, tới rồi bên kia, sống sót tỷ lệ cũng không lớn, hạ nửa đời, khiến cho bọn họ không có lúc nào là không sinh tồn tại đây loại vì sinh tồn mà bôn ba hoàn cảnh. Bên trong, đến nỗi nhà hàng tinh tế, ở Tô Tử Khanh đem sở hữu nấu cơm tiểu kỹ xảo để lộ ra đi về sau. Đi tiệm cơm người càng ngày càng ít. Cuối cùng kề bên đóng cửa Tần Nam đã có thể hoàn toàn lấy thật thể tồn tại. Hắn ngồi ở trên sofa hướng tới Tô Tử Khanh vẫy vẫy tay. Còn có 3 ngày, ta liền có thể hoàn toàn dung hợp 2 cái thế giới, Tô Tử Khanh đi qua đi ngồi hắn trên đùi. Ôm nam nhân hôn một cái, kia dung hợp thượng về sau liền hồi địa cầu nhìn xem đi, phố miên chi dạ trò chơi. Là của địa cầu cùng tinh tế một loại liên hệ phương thức. Tần Nam vẫn luôn sờ soạng, chính là làm này 2 cái thế giới tương liên tiếp, nếu tinh tế không phải một cái tương lai tồn tại. Là 2 người tương đối song song thời không, như vậy đại phá này 2 cái là thời không chi gian hàng rào. Bọn họ 2 cái mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau, theo phố miên chi dạ cùng trò chơi dây dưa càng ngày càng nhiều, Tần Nam kế hoạch cũng tiến vào cuối cùng kết thúc giai đoạn, ở bất chi bất giác chung. Làm cho bọn họ tiếp thu có như vậy một cái thế giới tồn tại, không cần thiết giải thích. Đại gia trong lòng biết rõ ràng có thể, có lẽ ở bọn họ trong mắt. Cổ địa cầu vĩnh viễn chỉ là một cái phố miên chi dạ trò chơi. Nhưng là Tô Tử Khanh biết, đây là hắn đã từng đại qua đến địa phương, 2 ngày về sau, Tần Nam nói. Ngày mai chính thức mở ra thông đạo, trở về người khả năng sẽ nhiều. Chúng ta hôm nay đi về trước, cùng bọn họ tránh đi đi, hảo Tô Tử Khanh ở Weibo thượng cấp Tần Nam bịa đặt một người tạo người. Thân phận, rốt cuộc Tần Nam là trò chơi boss điểm này ai đều biết. Dứt khoát nói tạo một cái giả người, đem trò chơi số liệu rút ra ra tới phóng tới nhân tạo nhân thân thượng. Như vậy muốn so Tần Nam là của địa cầu người càng làm cho người tin phục ở tinh tế thời đại. Loại này thủ đoạn vẫn là thực thường thấy, rất nhiều người ở chơi trò chơi thời điểm gặp được thích NPC, đều sẽ hướng trò chơi thương gia mua sắm nhân vật trao quyền, một nhân vật chỉ biết trao quyền một người, từ một cái khác góc độ giảng, cũng coi như là đem ngươi thích người trong sách, đưa tới cạnh ngươi, chỉ cần có tiền, hắn chính là người duy nhất trở lại cổ địa cầu. Tô Tử Khanh 2 lời chưa nói thẳng đến chính mình trong nhà kia trương giường mà đi, ở tinh tế bên. Kiêng ngay từ đầu không thói quen, luôn mất ngủ, thật vất vả một lần. Đương nhiên muốn mang theo chính mình giường, Tần Nam đẩy cửa ra nhìn thoáng qua. Thấy Tô Tử Khanh một bộ mệt cực kỳ nằm xuống muốn ngủ bộ dáng, cũng liền không có kiên quyết người kéo tới. Mà là xoay người xuống lầu nấu cơm siêu cùng thật lâu phía trước giống nhau, Tô Tử Khanh đóng phim. Không thường trở về, nhưng là mỗi lần trở về đều rất mệt, trên cơ bản ngã đầu liền ngủ. So Tần Nam cái này đương tổng tài còn vất vả, hơn nữa Tô Tử Khanh giấc ngủ chất lượng không tốt. Một chút thanh âm đều khả năng sẽ đánh thức hắn, Tần Nam dứt khoát làm bảo mẫu xử lý hàng ngày vệ. Sinh. Chính mình chịu thương chịu khó nấu cơm siêu chủ nghệ cũng là một chút tôi luyện lên, Tô Tử Khanh. cũng bị hắn uy béo một vòng, giống thường lui tới giống nhau. Tỉnh ngủ vừa mở mắt, liền thấy một bàn đồ ăn, Tô Tử Khanh cực độ hoài nghi. Chính mình có phải hay không bị Hương tỉnh, Tô Tử Khanh xuống lầu không đi bàn ăn. Ngược lại hướng phòng khách trên sofa Tần Nam bên kia cọ. Thân ái tới, hôn một cái tỉnh, Tần Nam ôm hắn. Thuận tay từ eo hoạt đến trên bụng sờ sờ. Đói bụng sao, ăn cơm trước đi, ta hiện tại không muốn ăn cơm mơ siêu. Tô Tử Khanh cắn nam nhân ngón tay. Cười cười nói, ngươi đâu, đều như vậy, còn ăn cái gì cơ mơ siêu. Tần Nam tự nhiên cũng là không nghĩ, bất quá đến cuối cùng. Tần Nam vẫn là thực vừa lòng, cố kỵ Tô Tử Khanh không ăn cơm. Tần Nam vẫn là có điều thu liễm, có thể làm Tô Tử Khanh xuống lầu ăn cơ mơ siêu đồ ăn đều đã lạnh thấu, Tô Tử Khanh cũng không thèm để. Ý, cầm chiếc đũa liền ăn hai khẩu, Tần Nam bắt lấy hắn tay. Nói. Trước đừng ăn, ta nhiệt nhiệt không có việc gì, Tô Tử Khanh nói. Ta như vậy cường dạ dày, ăn chút lạnh đồ ăn tuyệt đối không thành vấn đề, sau đó Tô Tử Khanh buổi tối liền dạ dày đau ngồi. Không đứng dậy, Tô Tử Khanh vì duy trì chính mình thể diện. Vẫn là thực kiên cường không lộn xộn, che lại chính mình dạ dày nằm ở trên giường, thậm chí vì bảo hiểm khởi kiến đưa lưng về phía Tần Nam. Nhưng là cuối cùng vẫn là sẽ bị Tần Nam phát hiện, Tần Nam mở ra trên tủ đầu giường tiểu nhân đèn bàn. Ngồi dậy sờ sờ Tô Tử Khanh cái chán, một đầu mồ hôi lạnh, dạ dày đau, Tô Tử Khanh đau không sức lực nói chuyện, gật gật đầu, người đều như vậy. Tần Nam cũng không rảnh trách cứ hắn, xuống lầu cầm dược uy hắn ăn xong, lại thiêu một hồ nước ấm, ôm hắn muốn uy hắn uống xong, tới. Uống miếng nước, Tô Tử Khanh ở gối đầu thượng cọ cọ. Này sẽ có chút hoãn lại đây. Liền nhỏ giọng nói, có điểm năng, Tần Nam nếm một ngụm. So bình thường nước ấm nhiệt như vậy một chút, không đến có điểm năng trình độ đi, ngoan một chút. Uống lên, không nghĩ uống, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt, duỗi tay bắt lấy nam nhân thủ đoạn. Nhưng là lại không có gì sức lực, chỉ có thể lười nhác đáp ở mặt trên. Tần ca ca ta khó chịu, nếu không đi bệnh viện nhìn xem. Không nghĩ đi, Tần Nam nhướng mày, buông ly nước hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Tô Tử Khanh không có lập tức trả lời, Tần Nam cũng không nóng nảy, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn, một lát sau. Tô Tử Khanh đột nhiên mở ra hai tay làm nũng nói. Muốn ôm một cái, Tần Nam nằm nghiêng hạ, Tô Tử Khanh vội vàng cọ lại đây. Vùi đầu ở nam nhân trong lòng ngực, nếu là đau chịu không nổi liền cùng ta nói, Tần Nam đều sợ hắn. Sinh bệnh, Tô Tử Khanh, hảo thanh âm dần dần nhược đi xuống. Tô Tử Khanh hình như là ngủ rồi, chính hắn cũng không biết như thế nào ngủ đến, ở ngươi khó chịu thời. Điểm có thể ở ngươi tín nhiệm người trong lòng ngực nằm một hồi. Ngươi liền sẽ cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, ngày kế. Tô Tử Khanh là ở Tần Nam trong lòng ngực tỉnh lại, Tô Tử Khanh. Ngươi một đêm không có ngủ sao? Tần Nam cúi đầu xem hắn. Trong mắt một mảnh thanh minh, không có nửa điểm ngủ hoặc là mới vừa tỉnh ngủ ý tứ. Tần Nam. Dạ dày đau khá hơn chút nào không? Vừa mở mắt, nói câu đầu tiên lời nói chính là quan tâm thân thể của ngươi, này ai chịu nổi, cũng chính là bọn họ. Ở bên nhau thời gian lâu rồi. Tô Tử Khanh đã thói quen nam nhân quan tâm, này nếu là ngay từ đầu, Tô Tử Khanh đều đến buông sở hữu rụt rè bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực cọ cọ làm nũng, nhưng là cho dù là hiện tại, Tô Tử Khanh vẫn là nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Dầu dĩ nói, ngươi như thế nào như vậy hảo, bởi vì đối tượng là ngươi, mới cảm thấy ta hảo. Tô Tử Khanh trong lòng ấm áp. Ôm nam nhân tay lại khẩn vài phần, Tần Nam đây là đem sở hữu hảo đều đè ở trên người hắn, bởi vì hắn cảm thấy Tần Nam hảo, cho nên Tần Nam mới là tốt, là ý tứ này đúng không? Nên rời giường, Tần Nam nhìn thời gian, mau 8 giờ, buổi sáng uống điểm cháo, về sau lại ăn lãnh ta liền tấu ngươi, tấu ta. Tô Tử Khanh hồn nhiên không sợ. Ngược lại ở nam nhân xuống giường thời điểm phát tới, bị nam nhân phản ứng nhạy bén bối lên, Tô Tử Khanh dán nam nhân lỗ tai hỏi. Ngươi tưởng như thế nào tấu ta? Tần Nam nâng người tay căng thẳng, hơi hơi sườn mặt, như suy tư gì liếc mắt nhìn hắn. Giống hiện tại thử xem sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, sáng sớm thượng, đừng như vậy kích thích. Tô Tử Khanh vội vàng xin tha. Chúng ta ăn cơm trước được không? Căng cả đêm. Hắn này yếu ớt tiểu dạ dày thật là chịu không nổi, buổi sáng. Tô Tử Khanh cảm thấy mỹ mãn ăn tới rồi nhiệt cháo, hắn vẫn là tương đối chú trọng dưỡng dạ dày, hiện. Tại chính là ở cổ địa cầu. Như vậy nhiều mỹ thực như thế nào có thể bỏ qua đâu, còn có một ít cay rát kích thích. Nếu là hắn thật sự dạ dày đau, Tần Nam khẳng định sẽ không làm hắn ăn. Kia rất đáng tiếc à, uống cháo thời điểm. Tô Tử Khanh vẫn luôn thực hưng phấn. Chúng ta một hồi có cái gì hoạt động sao? Đi bệnh viện, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn cho rằng Tần Nam là ở nói giỡn. Không nghĩ tới lên xe về sau. Trực tiếp quải chắn hướng tới bệnh viện khai, nếu không phải sợ ảnh hưởng Tần Nam lái xe. Tô Tử Khanh đều tưởng nháo qua đi ngăn trở hắn. Không cần đi bệnh viện, ta không có việc gì. Thật không cần đi, Tô Tử Khanh cảm giác vạn phần tuyệt vọng, thật là không có biện pháp. Tần Nam nhìn hắn một cái, sau đó khóa lại cửa xe. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta thật sẽ không ở ngươi lái xe thời điểm nhảy xe. Tô Tử Khanh cảm giác chính mình không có biện pháp giải thích, xuống xe. Tô Tử Khanh nhìn quen thuộc địa phương, hít sâu một hơi, đi vào phía trước. Vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là hỏi một câu. Muốn kiểm tra cái gì? Toàn bộ Tô Tử Khanh ra tới thời điểm cảm giác cả người đều không tốt, kiểm tra kết quả ở Tần Nam. Thao tác hạ 2 phút về sau liền sửa sang lại hào. Đưa đến Tần Nam trên tay, không thành vấn đề. Ngươi xem, Tô Tử Khanh phiên hai tay giơ lên cấp Tần Nam xem. Sợ hắn nhìn không thấy, Tần Nam gật gật đầu. Kiểm tra sức khỏe báo cáo xác thật không có gì vấn đề. Ân. Trở về ăn nhiều một chút dưỡng dạ dày đồ vật, chúng ta đây ăn lẩu, dưỡng dạ dày, kia ăn canh nấm. Đáy nồi, ngoặc kép, uống cháo, Tô Tử Khanh trên mặt tươi cười tức khắc suy sụp, ta không uống. Ngươi đây là ngược đãi, không hợp lý, không uống liền rót, như vậy ngạnh hạch sao? Tô Tử Khanh là thật sự ngốc, trở về một chuyến đại bộ phận thời gian đều ở nhà vượt qua. Tô Tử Khanh liền nhất muốn ăn cái lẩu đều không có ăn thương. Trở về thời điểm thiếu chút nữa không khóc ra tới, vẫn là Tần Nam hứa hẹn một đống lớn. Nói cái gì về sau thỏa mãn hắn sở hữu ý tưởng. Bằng không, Tô Tử Khanh thật sự có thể nước mắt giải đương trường, một lần nữa trở lại tinh tế căn phòng lớn. Tô Tử Khanh, à, trở lại này cũng rất vui vẻ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tần Nam cau mày. Nói, tinh tế bên này chữa bệnh trình độ so cổ địa cầu cao nhiều. Chúng ta vì cái gì trở về xem bệnh? Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ta cái lầu, hết chương.